Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 525, chính xác 100%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Trang chủ, chúc mừng, chúc mừng. Làm âm thanh này vang lên thời điểm, mười mấy tên đại nội mật thám lập tức cung kính tránh ra một con đường. Một vị thân mang toàn thân áo trắng, tay cầm quạt giấy, phong độ phiên phiên người đàn ông trung niên chậm rãi mà tới. Người này góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn, khiến người ta không khỏi liền cảm giác thân thiết. Anh Tuấn mày kiếm dưới cặp kia thâm thúy con mắt, càng là cho hắn thêm 3 điểm mị lực. Mới nhìn đi đến, liền như cùng là một cái phiên phiên quân tử bình thường. Đương nhiên, nếu thật sự coi hắn là làm phiên phiên quân tử lời nói, vậy coi như chờ bị âm đi. Người này chơi lên thủ đoạn đến, nhưng là so với Tàn Diệp phải mạnh hơn quá nhiều rồi. Người này chính là đại nội mật thám thủ lĩnh, tên gọi Bạch Y Huyết Thủ Bạch Hạo Sơ. Chính là trên giang hồ làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Đối lập với bộ môn loại này, bà ngoại không đau cậu không yêu bộ ngành. Đại nội mật thám chính là hoàng gia thân vệ, cũng chỉ nghe hoàng thất mệnh lệnh. Trăm ngàn năm qua đời đời đều chịu đến hoàng thất bồi dưỡng cùng coi trọng. Chiếm được tài nguyên cùng cao thủ cái kia nhưng là nhiều hơn nhiều. Thân là thủ lĩnh Bạch Hạo canh đầu là nguyên thần cửu trọng cao thủ. Dưới cờ vô số cao thủ, càng kiêm làm việc bí ẩn, không lọt chỗ nào, tên gọi có giang hồ địa phương, thì có hắn mật thám vị trí. Chỉ là Thẩm Khang đối với hắn hoàn toàn không thích, cũng không tình nguyện lắm cùng người như thế giao thiệp với. Này lão nam nhân lớn lên đẹp trai, nói chuyện cũng dễ nghe, rất dễ dàng lôi kéo người ta thân cận. Chỉ là Thẩm Khang nhưng luôn cảm thấy, trên mặt hắn nụ cười này khiến người ta cảm giác cả người phát lạnh. Tất cả có điều là biết thời biết thế thôi. Có việc gì vui? Thẩm Trang chủ khiêm tốn. Trận chiến ngày hôm nay làm người mở mang tầm mắt. Từ nay về sau Vạn Kiếm Sơn Trang tất nhiên là uy chấn giang hồ. Thẩm Trang chủ yên tâm. Thẩm Trang chủ bực này hiệp nghĩa chi sĩ, không nên bị tùy ý sỉ nhục. Ta đã khiến các nơi mật thám vì là Thẩm Trang chủ tạo thế. Triều đình trên dưới chắc chắn đem hết toàn lực vì là Trang chủ chính danh. Hai mắt lấp lánh nhìn Thẩm Khang. Bạch Hạo Sơ trong lòng yên lặng thở dài. Nguyên tưởng rằng hắn đối với Thẩm Khang đánh giá đã khá cao, nhưng không nghĩ vẫn là đánh giá thấp. Hơn nữa đánh giá thấp quá nhiều, nhiều đến làm hắn nhằm vào Thẩm Khang kế hoạch cùng thái độ hết thảy đều muốn một lần nữa đã tới. Mới vừa Thẩm Khang cùng mấy vị cao thủ hàng đầu giao thủ, cuối cùng tuy rằng dừng tay khiến người ta đoán không ra chiến công làm sao. Có thể Bạch Hạo hừng đông bạch, tin tưởng sở hữu người thông minh cũng rõ ràng. Trận chiến này Thẩm Khang thắng rồi. Hơn nữa là mang tính áp đảo thắng lợi, cũng là trước hắn thất sách. Ai có thể nghĩ tới một người trẻ tuổi càng sẽ như vậy mãnh. Hắn nguyên bản cảm thấy Thẩm Khang lần này phải thua không thể nghi ngờ. Sau đó đón lấy chính là ứng đối các phái điên cuồng trả thù. Cái kia chính là hắn bất lực nhất thời điểm. Lúc này triều đình như duỗi ra cứu viện, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng không nghĩ vị này càng mạnh mẽ đánh vỡ phong tỏa. Lấy sức một người gánh vác nhiều cao thủ như vậy, đây là một kẻ hung ác, cũng là một cái mãnh nhân. Bực này nhân tài triều đình sợ là bất luận làm sao cũng lôi kéo không được. Tin tưởng rất nhanh, giang hồ các phái thì sẽ phát lực vì hắn tẩy trắng. Nếu đánh khẳng định là đánh không lại. Đôi kia với các phái tới nói, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là giao hảo Vạn Kiếm Sơn Trang. Chỉ cần đứng đầu nhất mấy nhà liên thủ, bọn họ đi theo cùng phụ thuộc rất nhiều thế lực cũng sẽ cùng này ra tay. Không tốn thời gian dài giang hồ tiếng gió liền sẽ vì thế biến đổi. Dư luận đem nghiêng về một phía ngã về Thẩm Khang. Từ nay về sau ô danh triệt để tẩy đi. Khi đó Thẩm Khang tất là như mặt trời ban trưa. Khỏi nói lôi kéo, bọn họ cùng chi giao được. Người ta có nguyện ý hay không phản ứng đều là hai chuyện khác nhau. Không chờ được đến triều đình ra tay rồi. Lúc này không ra tay nữa. Càng chờ khi nào, nếu lôi kéo không được. Vậy hắn cần phải làm là muốn cho Thẩm Khang đều thừa triều đình tình. Đa tạ, Trùng Bạch Hạo Sơ nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó Thẩm Khang liền không nói nữa. Thái độ trước sau là không mặn không nhạt. Mặc dù Bạch Hạo Sơ nói muốn toàn lực vì hắn chính danh cũng là như thế. Dường như hoàn toàn không có đem hắn để vào trong mắt. Vì hắn chính danh sự tình sớm không làm, muộn không làm. Hiện tại hắn thắng nói với hắn cái này. Có phải là cảm thấy hắn ngốc? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngươi sẽ không? Thêm gấm thêm hoa cũng không cần ngươi a, Thẩm trang chủ. Đối mặt Thẩm Khang thái độ, lúng túng sờ sờ mũi của chính mình. Bạch Hạo Sơ nụ cười trên mặt thoáng hơi ngưng lại. Ngày xưa hắn hành tẩu giang hồ. Ai đối mặt hắn thời điểm không phải cung cung kính kính. Có thể đối mặt trước mắt vị này mãnh nhân hắn lại có thể làm sao? Chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Khỏi nói bây giờ người ta đối hắn không lạnh không nhạt. Coi như đối với hắn nói lời ác độc thậm chí là quyền đấm cước đá. Hắn cũng đến khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bởi vì người ta có cái này tư bản. Có thực lực này. Vậy thì được rồi. Thẩm trang chủ, ta đã nhận được mật báo. Trước chúng ta toàn lực chuyện điều tra có một chút mặt mày. Liếc nhìn Thẩm Khang, sau đó Bạch Hạo Sơ nhẹ giọng nói rằng, việc này cùng Khô Tâm Điện đại có quan hệ. Khô Tâm Điện là Khô Tâm Mỗ Mỗ. Thẩm trang chủ cũng đã từng nghe nói Khô Tâm Điện. Không sai, chính là Khô Tâm Điện. Thấy Thẩm Khang nổi lên hứng thú, Bạch Hạo vừa lập khắc nói rằng, khi chúng ta biết trên giang hồ xuất hiện chuyện như vậy sau, ta liền đã khiến đại nội mật thám bắt đầu bắt tay điều tra. Sau đó liền phát hiện Khô Tâm Điện pháp môn có dị khúc cùng công hiệu quả. Ngươi là nói Khô Tâm Điện cũng là thu nạp người máu tươi để bản thân sử dụng. Nói chuẩn xác, Khô Tâm Điện pháp môn là cái kia thu nạp trong lòng người tinh huyết để bản thân sử dụng. Chỉ hấp thụ cái kia phần tinh hoa nhất, thậm chí ngay cả lúc trước huyết y giáo một số bí pháp, đều là từ Khô Tâm Điện lưu truyền đến hơn nữa cải tạo. Thật không? Hơi nheo mắt, Khô Tâm Điện, cái thế lực này nhưng là tương đương bí ẩn. Nếu không có lúc trước cùng Dược Vương Cốc trước cốc chủ tôn kính tu tán gẫu, hắn còn không biết trên giang hồ có một cái thế lực như vậy. Mặc dù nghe được danh tự này, cũng tuyệt đại đa số không biết bọn họ ở đâu, đến tột cùng bình thường đang làm gì. Có thể nói Khô Tâm Điện không chỉ là biết điều, quả thực có thể nói là giữ ẩn lui. Cái này Khô Tâm Điện ở bề ngoài không chính không tà, kỳ thực trong bóng tối giết chóc vô số, thậm chí cùng huyết y giáo sàn sàn nhau, sở dĩ vẫn danh tiếng không hiện ra. Một mặt là bởi vì bọn họ làm việc khiêm tốn. Một mặt cũng là bởi vì bọn họ làm việc cơ bản chưa bao giờ lưu dấu vết. Còn có một cái nguyên nhân. Sợ là bởi vì Khô Tâm Mỗ Mỗ thực lực chứ. Xem xét Bạch Hạo mùng một mắt. Thẩm Khang nhàn nhạt trả lời một câu. Cái gì làm việc khiêm tốn? Không để lại dấu vết. Các ngươi trước không đều tra được Khô Tâm Điện làm sao? Còn tra được bọn họ trong bóng tối giết chóc vô số. Tại sao đối với huyết y giáo là tận hết sức lực chèn ép? Còn đối với Khô Tâm Điện nhưng là thời gian dài như vậy đều vẫn không hề động thủ. Phòng trừng vị này Khô Tâm Mỗ Mỗ thực lực. Sợ là đúng như đồn đại như vậy có đạo cảnh đại tông sư trình độ. Đối mặt này các cao thủ. Chỉ cần không chủ động khiêu khích. Bọn họ đều là có thể không nhạ liền không nhạ. Cái này, chuyện này, tuy rằng không có chính diện trả lời, nhưng Bạch Hạo Sơ thái độ hiển nhiên là biến tướng thừa nhận. Coi như tra được Khô Tâm Điện hành động thì thế nào? Nhưng dù là đánh không lại, bọn họ có thể có biện pháp gì? ta cũng muốn giết chết Khổ Tâm Điện. Làm sao cái kia lão thái bà quá mạnh mẽ. Vừa bắt đầu chúng ta hoài nghi Khô Tâm Điện, nhưng lại có chút không nghĩ. Dù sao Khô Tâm Điện chỉ lấy trong lòng máu. Mãi đến tận gần nhất, chúng ta mới phát hiện. Làm pháp môn tu luyện tới trình độ nhất định, nhưng có thể hoàn toàn đoạt người khác tinh huyết để bản thân sử dụng. Cùng gần nhất chuyện đã xảy ra giống như đúc. Hướng về Thẩm Khang giới thiệu chính mình gần nhất điều tra. Mà ngay vào lúc này, Bạch Hạo Sơ bên hông truyền tin ngọc phù đột nhiên sáng ngời. Làm Bạch Hạo Sơ cầm lấy ngọc phù thời điểm, sắc mặt khẽ thay đổi. Sau đó có chút không xác định nhìn về phía Thẩm Khang. Xảy ra chuyện gì? Khô Tâm Điện bị diệt môn. Thu hồi truyền tin ngọc phù. Bạch Hạo Sơ hai mắt chăm chú nhìn Thẩm Khang. Làm người của chúng ta đang âm thầm quan sát Khô Tâm Điện thời điểm. Phát hiện có người nhảy vào Khô Tâm Điện tùy ý giết chóc. Ngắn ngắn thời gian, Khô Tâm Điện liền cơ hồ bị diệt môn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang lạnh lùng nói. Được lắm, giết người diệt khẩu. Khô Tâm Điện cùng chuyện này tuyệt đối tha không được can hệ. Vậy thì đối với bọn họ động thủ người tất nhiên là được người sau lưng sai khiến. Các ngươi đại nội mật thám có từng biết động thủ chính là ai? Này, cái này, giết người người là xuất từ các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang. Tên là Yến Thập Tam. Cái gì, làm sao sẽ, cái này không thể nào. Thẩm Trang chủ, việc này chính xác 100, cách chương.